Chương 753, Ngân Đầu. Chu Phàm sau khi nói xong, Cổ Ngạn lắc đầu nói, ngươi cảnh giới thấp nhất, vẫn là để ta tới đi. Cổ đại sư nói rất có đạo lý, hai chúng ta đều so ngươi cảnh giới cao, kinh nghiệm QNZ phong phú, cho dù có chuyện gì, đều có thể nghi ca cờ hờ ứng đối, nhường ta hoặc là cổ đại sư cái thứ nhất đến phù hợp một điểm. Hoàng Bất Giác cũng là trầm ngâm một cái no y. Chu Phàm thấy Cổ Ngạn hai người thái độ kiên quyết như thế, chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì thiên huyễn nu y khe mỗi lần nhảy vọt nguy hiểm có thể sẽ khác biệt, bởi vậy trước nhảy nguy hiểm cũng chưa hẳn có trong tưởng tượng lớn. Ba người lại là thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn là Cổ Ngạn trước nhảy, mà Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác thay hắn bọc hậu. Chu Phàm không phải khí cương đoạn, chỉ có thể lấy ra phủ túi bên trong ám khí, trùm lên lá bùa, chuẩn bị nếu là Cổ Ngạn gặp được khó có thể ứng phó phiền phức, liền ra tay giúp đỡ. Về phần Hoàng Bất Giác quạt xếp nhẹ lay động, quạt xếp chính là vũ khí của hắn. Cổ Ngạn ngậm một ngụm rượu tại trong miệng, hắn mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, hai chân hơi gấp, dùng sức đập mạnh, cả người như mũi tên, hướng về khe rãnh một bên khác bay đi. Giữa không trung thơ ý điếm, một cục đá nhỏ đống nhiên từ khe rãnh chỗ sâu bắn ra, vừa vặn bắn về phía chính là Cổ Ngạn hai chân phía dưới. Cho dù là giữa không trung Cổ Ngạn, cũng có thể thông qua nghe âm thanh phân biệt vị. Hắn chỉ là dư quang liếc một cái liền thấy bắn nhanh mà đến hòn đá nhỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, chân trái chân khí hiện lên, một cước đạp đi, phịch một tiếng, hòn đá nhỏ bị đạp phải vỡ thành bô tờ đa. Cái này đạp mạnh về sau Cổ Ngạn nhẹ nhõm bay thấp tại khe rãnh một bên khác, quay người nhìn xem Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác. Cái kia sẽ không phải là ta ném hòn đá nhỏ á? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Không thể nào, nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi, vậy liền đến phiên ta. Hoàng Bất Giác quạt xếp khép lại, hai chân nhẹ nhàng đạp mạnh đất, lăng không bay về phía Cổ Ngạn chỗ phía bên kia. Tại Hoàng Bất Giác vừa mới vọt lên ngay mắt, khe rãnh bên trong lập tức có mấy chục hỏa cầu bay lên, mỗi một đạo hỏa cầu bên trong đều bọc lấy một đạo phù lục. Cái này cùng Hoàng Bất Giác ném cái kia đạo thăm dò phù lục rất là tương tự. Hoàng Bất Giác nhìn thấy cái kia mấy chục hướng hắn phóng tới hỏa cầu, sắc mặt hắn khẽ biến, trong tay quạt xếp mở ra, một cơn gió lớn đảo qua. Đem cái kia banh tới mấy chục phụ lục hỏa cầu thổi đến rơi xuống dưới, mà Hoàng Bất Giác cu nở dê nhờ vào đó rơi xuống một bên khác. Hoàng Bất Giác quay người sắc mặt quái dị nói, tựa hồ là ta vừa rồi ném tấm bùa kia. Nói cách khác ném hòn đá nhỏ liền sẽ bắn ra hòn đá nhỏ, ném phụ lục liền sẽ đạn bên trên phụ lục, nhưng bọn hắn chỉ là ném xuống hai dạng đồ vật. Cái kia lần thứ ba nhảy vọt thời điểm sẽ xuất hiện cái gì? Chu Phàm ngẫm lại, hắn cũng không dám dạng này cược. Hắn lại không người ném một cái hòn đá nhỏ, nếu quả như thật là hai người bọn họ lần nhảy vọt tổng kết ra dạng này quy luật, cái kia Chu Phàm hy vọng hắn nhảy thời điểm, đạn đi lên cũng là hòn đá nhỏ, coi như hòn đá nhỏ lại nhiều, hắn cũng không thấy đến đáng sợ. Biện pháp không tệ, có lẽ đạn đi lên là hòn đá nhỏ. Hoàng Bất Giác cười khen. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn ngắm một chút đen kịt khe rãnh, hai chân dùng sức đập mạnh. Cả người như một đạo đường vòng cung đồng dạng lăng không bay lên. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều là ngưng thần nhìn xem lăng không bay tới Chu Phàm. Chu Phàm có chút túi đầu, tâm thần đặt ở dưới chân như vực sâu nu ý khe. Không có hòn đá nhỏ đạn đi lên, Chu Phàm đã đến vọt lên điểm cao nhất, mắt thấy liền muốn hướng một bên khác rơi xuống. Lúc này, vang lên ong ong ong ngầm thanh, không trung hiện lên tầm 10 con nửa cỡ bàn tay phi trùng có chút giống như ong vàng. Nhưng đầu lớn đến lạ kỳ, chiếm toàn thân một nửa. Chu Phàm nhìn xem cái này tầm 10 con phi trùng, hắn đồng tử có chút co vào, hắn nhìn thấy mỗi một cái phi trùng trên lưng đều ngồi khoảng 2 tấc người nhỏ màu bạc, tiểu nhân trên đầu cắm cánh lông vũ, cánh tay trái bên trên buộc lên kim sắc tiểu hoàn, tay phải của bọn nó cầm một cây màu bạc tiêu thương. Chu Phàm khi nhìn đến cái này người nhỏ màu bạc thời điểm, hắn nháy mắt liền nhận ra đây là huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm. Nếu là tại đất bằng, gặp được cái này vẹn vẹn huyết lệ cấp ngân đầu quái dị nhóm, Chu Phàm không cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ hắn nhưng là ở vào giữa không trung. Chu Phàm thậm chí không có chút nào do dự, thân thể của hắn có tử kim quang mang hiện lên, tay phải khẽ nhúc nhích, bá một cái, trong tay đao dỉ đã ra khỏi vỏ, đao dỉ một bổ chính là mờ ơ y chu cờ đạo đao quang hướng về ngân đầu quái dị nhóm. Ngân tiểu nhân cưới phi trùng long long linh hoạt phân tán. Bọn chúng trong miệng phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu, trong tay tiêu thương đã ném bắn mà ra. Chỉ là so sợi tóc thô bên trên một vòng tầm 10 đạo kim quang nhìn tựa hồ không có tác dụng gì, nhưng chúng nó bắn về phía chính là Chu Phàm hai mắt. Ném ra ngoài tiêu thương về sau, ngân đầu nhóm lại là kẹp lấy dưới chân phi trùng hướng về phía dưới bay đi, bọn chúng lần này nhắm chuẩn chính là Chu Phàm hai chân. Bởi vì mục tiêu quá nhỏ, một bên khác Hoàng Bất Giác cùng Khổ Ngạn đều là bó tay luôn cuống, bọn hắn nếu là dám phát ra cương khí đến công kích kia sẽ liền Chu Phàm đều bao trùm đi vào. Chu Phàm con mắt nhìn xem cái kia tầm 10 nói nhanh chóng đâm tới kim sắc tiêu thương, hắn biết rõ, nếu như bị đâm trúng, nếu như tử kim mặt nạ phòng ngự không ngừng, cái kia không chỉ là ánh mắt của hắn sẽ bị hủy đi, hắn càng biết chết. Bởi vì theo ghi chép ngân đầu quái dị nhóm kim sắc tiêu thương là bôi có kịch độc trong nháy mắt này, Chu Phàm giữa răng môi phun ra một cái quái dị âm tiết. Long thần ngữ chỉ có Chu Phàm có thể nhìn thấy kim sắc gợn sóng tại hắn quanh người tản ra, gợn sóng bị hắn khống chế tại phạm vi ba thước, tầm 10 cán kim sắc tiêu thương cùng những cái kia cười phi trùng bay nhanh ngân đầu nhóm đều bị bao khỏa tại kim sắc gợn sóng bên trong, bọn chúng tại không trung dừng lại. Nhưng Chu Phàm không có ngừng. Tại long thần ngự phun ra nháy mắt, trong tay hắn đao dị QNZ huy động lên đến, nằm ngang ở trước mắt của hắn. Đinh đinh âm thanh liên tiếp vang lên, tầm 10 cán nhỏ bé kim sắc tiêu thương toàn bộ nện ở trên sống đao bị đẩy lùi. Kim sắc tiêu thương sắc bén, nhưng không cách nào bị thương tinh xương đao dị, hơn nữa bọn chúng thể tích quá nhỏ, nhưng đờ ơ tờ nên ở lực đạo đối Chu Phàm hướng về một bên khác bay đi ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Loại này dừng lại chỉ là một cái. Nhưng cũng đầy đủ, cái kia mười mấy ngân đầu cười phi trùng dừng lại một nháy mắt, Chu Phàm đã rơi vào Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn bên cạnh. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn nao nao, bất quá bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, đều là hét lớn một tiếng, sử dụng ra riêng phần mi nhờ khí cương đoạn thủ đoạn. Quyền cương cùng hình quạt gió cương đem cái kia mười mấy còn muốn đánh tới ngân đầu quyệt nhóm xé thành vô số mảnh vỡ. Kỳ thật Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn cũng không hiểu Chu Phàm là như thế nào làm được. Vừa rồi vọt lên đến ngân đầu quái dị nhóm xuất hiện lại đến rơi xuống, đều chẳng qua là rất ngắn thời gian phát sinh sự tình. Thậm chí Chu Phàm hô lên cái kia âm tiết, bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng Chu Phàm tại trong nguy cấp lung tung quát lạnh một tiếng mà thôi. Chu Phàm cái trán toát ra mồ hôi, vừa rồi tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, nhưng hồi tưởng lại nếu là hắn có chút ứng đối chậm chạp hoặc sai lầm, hắn khả năng liền sẽ bị hủy diệt hai mắt, thậm chí khả năng bị công kích hắn hai chân ngân đầu quyệt nhóm nghi ca cờ hờ kéo rơi cái kia nu y khe phía dưới. Nếu là thật rơi vào cái kia được xưng là cực nguy hiểm nu y khe bên trong, coi như may mắn không có ngã chết, ai cũng không nói chắc được nu y khe phía dưới đến tột cùng tồn tại vật gì đáng sợ khó mà nói, vĩnh viễn cũng muốn lưu tại nu y khe phía dưới. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người không nói gì thêm, mà là nhìn về phía thiên huyễn nụ y khe bọn hắn phóng qua tới phương hướng. Bởi vì quỷ táng quan vẫn còn chưa qua đến.